Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 37. A Di, việc này không có quan hệ gì với Vân Thư, làm người ta ngoài ý muốn là Trịnh Thanh Ca cư nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Trịnh Thanh Ca đi đến Sở Mẫu bên người, vung Sở Mẫu cánh tay nhỏ giọng ủy khuất nói đến: Ta cùng Vân Thư là bạn tốt, ta tin tưởng của nàng. Hơn nữa Sở Diệc ca ca xảy ra chuyện thời điểm nàng cũng không ở. Đều là vì một người khác rối loạn Sở Diệc ca ca tư duy. Sở Mẫu chau mày, nửa tin nửa ngờ, hỏi: Ai? Trịnh Thanh Ca nói chuyện thanh âm thật nhỏ. Biết Sở Diệc không thích nghe đến nàng ở bên cạnh thảo luận cái kia nữ nhân sự tình. Nàng thật dễ dàng liền nhìn ra. Sở Diệc đối cái kia nữ con người cảm tình không phải là một tia nửa điểm thamani liền lôi kéo. Sở Mẫu đến một bên đi nhỏ giọng nói: Chúng ta còn đi sao? Bạch Liên Hoa tùy ý hỏi một câu. Chu Bạc Viễn xem Sở Mẫu một mặt vội vàng phẫn nộ bộ dáng, không khỏi gợi lên một chút cười nhạo. Đi, hắn lôi kéo Bạch Liên Hoa đi ra phòng bệnh. Lại không hề rời đi bệnh viện, mà là hướng trên lầu phòng bệnh đi đến. Trên lầu phòng bệnh cùng dưới lầu bất đồng, ở tại tầng này đều là tật xấu lớn. Chu tiên sinh, đi ngang qua hộ sĩ tùy ý đánh một tiếng tiếp đón. Hắn mỉm cười mà chống đỡ, giống như tháng tư xuân phong, làm nhân tâm tình ôn hòa vui vẻ. Xem ra Chu Bạc Viễn là thường xuyên đến, kia ở tại tầng này bệnh nhân khẳng định cũng là của hắn người quen, bằng hữu, thân thuộc. Tầng này trong hành lang càng là yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng bước chân. Phổ thông phòng bệnh nhân khí trường thường xuyên lại thăm nhân lui tới. Mà nơi này tới thăm nhân sổ ngay cả phổ thông phòng bệnh một nửa đều không có. Trước ngươi không phải hỏi ta vì sao muốn hòa Sở Diệc đối nghịch sao? Chu Bạc Viễn một bên chậm gì gì đi ở phía trước, vừa nói, ta trước mang ngươi đi gặp cá nhân. Chờ đem sự tình sắp xếp rõ ràng hết, lại nói cho ngươi nguyên nhân. Hắn đạm mạc trong mắt tựa hồ hơn một phần cái khác cảm xúc. Ân nên hình dung như thế nào đâu? Có chút đắc ý, cười nhạo, nàng tìm không thấy một cái chuẩn xác dùng từ. Đi theo Chu Bạc Viễn đi vào một cái phòng đơn trong phòng bệnh. Thấy trên giường bệnh nằm một cái nhìn qua gần 50 nam nhân. Nam nhân trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích liền cùng đã chết dường như. Đây là Bạch Liên Hoa nhìn thoáng qua bắt tại trên giường bệnh bệnh lịch. Này không cần nhìn kỳ thực cũng có thể biết, phi thường rõ ràng người thực vật trạng thái. Chu Bạc Viễn chậm rãi đi qua ngồi ở giường bệnh trên mép giường. Nói, ta là Chu gia nhận nuôi, nằm ở này mới là của ta sinh phụ. Tuy rằng đã sớm theo hệ thống nơi đó biết được Chu Bạc Viễn là nhận nuôi. Nhưng nghe đến hắn nói bản thân sinh phụ là này người thực vật thời điểm, nàng vẫn là tương đương kinh ngạc. Trên mặt của hắn không có đối với phụ thân bệnh nặng bất đắc dĩ, cũng không có đối với phụ thân người thực vật bi thống. Kia ánh mắt trước sau như một đạm mạc, thậm chí có chút chết lặng. Bạch Liên Hoa trong lòng có sở xúc động, nghĩ rằng hắn mặt ngoài thường xuyên mang cười, đáy mắt lại luôn là mang sương. Trong lòng hẳn là rất lạnh thật chết lặng đi, có lẽ hắn là một cái bị tình thân gây thương tích nhân. Không có quan hệ, Bạch Liên Hoa tiến lên đi qua. Ôm bờ vai của hắn nói, có mất đi mới có được đến, ngươi không để ý lời nói. Ta đây cái hợp tác đồng bọn nguyện ý làm của ngươi nghe giả. Chu Bạc Viễn cười nhạo một tiếng. Không có đối này đáp lại, hắn rất yêu cười. Không có lúc nào là vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Nhưng cũng không giống như vừa rồi này cười. Bên trong bao hàm nhiều lắm này nọ. Chu Bạc Viễn đứng lên đi đến cửa sổ bên cạnh. Đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài gió thổi tiến vào. Hơi chút thổi giải tán một ít bên trong y dược hơi nước vị. Hắn đưa lưng về phía Bạch Liên Hoa nói. Ta 6 tuổi thời điểm. Là hắn tự mình đem ta ném ở cô nhi viện. Hết chương.